Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chính Hoài. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mà theo những biến hóa này, tâm thần Hứa Thanh cũng càng dâng lên cảm xúc nhân tính. Hô hấp biến thành dồn dập, trong lòng gã chấn động cực lớn, chắp tay về phía lão Cửu đang ngóng nhìn nhìn cúi đầu. Đa tạ Cửu gia gia. Hứa Thanh ngưng trọng mở miệng. Thông qua lão Cửu tương trợ, mặc dù hắn không bày ra được hình thái của thần linh tầng thứ ba, nhưng đối với Hứa Thanh, quá trình này là cực kỳ trân quý. Chẳng những giúp hắn tìm được phương thức vận dụng thần tàng, càng trợ giúp hắn sớm cảm thụ được tâm cảnh của hình thái thần linh. Đối với Hứa Thanh mà nói, điều ấy có thể nói là giúp hắn vào lần triển khai hình thái thần linh tiếp theo sẽ càng thêm thong dong, hiểu rõ hơn. Còn có hình thái thần linh tầng thứ nhất, giờ phút này Hứa Thanh có thể cảm thấy rõ ràng với nội tình bây giờ của mình, cho dù một mực bảo trì tầng thứ nhất cũng không thành vấn đề. Lão Cửu liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu, khẽ gật đầu, sau đó khép kín hai mắt. Hứa Thanh không có quấy giày quá đâu, lấy ra một khối thịt máu dịch mỡ đặt bên cạnh. Tiếp theo hắn thoáng suy nghĩ, lấy ra thêm một khối và cung kính bỏ xuống, sau đó mới rời đi. Theo thân ảnh Hứa Thanh đi xa, hình thái của hắn cũng dần cải biến, không còn là hình thái thần linh tầng thứ nhất nữa, mà hóa thành thân thể bình thường, tan biến trong cấm khu. Chỉ có lão Cửu ở trên núi máu thịt sững sờ như trước, không hề nhúc nhích. Chỉ là vẻ mặt của y nhìn như bình thường, nhưng mà gợn sóng trong lòng vẫn còn đang cuồng cuồng. Biến hóa trên người Hứa Thanh để cho lão Cửu trong giấc mơ hình như đã có một mạch suy nghĩ. Tình huống xuất hiện trên người tiểu hài tử này là một loại biến hóa trước đó chưa từng có, cũng là một con đường mới. Phụ thân, phải chăng ngươi cũng đang đi con đường này? Trong tiếng thì thào, lão Cửu mở mắt nhìn qua Hứa Thanh rời đi, lại nhìn về khối máu thịt xích mẫu được đặt trên mặt đất. Biểu tình lạnh như băng trên mặt cũng bị hòa tan, lộ ra một tia nhu hòa. Là một hài tử ngoan. Có chút thời điểm ưa thích một người có thể đột nhiên xuất hiện, nhưng càng nhiều hơn thời điểm là bởi vì sự hiểu biết của đối phương mà nguyện ý tiếp xúc, nguyện ý kéo dài phần ưa thích này cũng bởi vì sự hiểu chuyện, có tình nghĩa biết trước biết sau. Hứa Thanh một đường đi tới hôm nay, bắt đầu từ Vô Song Thành cho đến Tế Nguyệt Đại Phật, tính cách báo ơn cùng có báo lễ nghi của hắn mới là nguyên nhân hắn có người tường trợ. Nhưng đáng tiếc người như vậy bất luận ở thời đại nào hay thế giới nào đều không nhiều. Không chỉ như vậy, một số người có tâm tính không bằng Hứa Thanh, sau khi nhìn thấy hắn hành động như vậy, đáy lòng còn nổi lên phản cảm, cho là Hứa Thanh ngu xuẩn, khác thường. Đây chính là biểu hiện của nhân tính, cũng nổi bật tâm sân si khờ dại, không thấu đáo đạo nhân quả của con người. Cho nên nếu không có ai tán thưởng hành động của Hứa Thanh, cũng là có nguyên nhân. Mà Hứa Thanh cũng không thèm để ý tới những thứ đó. Hắn đi ra bên ngoài cấm khu, nhìn qua phiến thế giới này, ngẩng đầu nhìn về Phong Hải quận. Phải về nhà thôi. Hứa Thanh thì thào quay người đi về phía Khổ Sinh Sơn Mạch. Hắn muốn đi đón Đinh Nhi, rồi cùng nhau về nhà. Vào lúc hắn sắp đến Cổ Sinh Sơn Mạch, bước chân Hứa Thanh dừng lại, hắn nhớ tới một chuyện. Cổ Đinh Hoàng hứa hẹn cho ta một sợi hoàng khí. Ánh mắt Hứa Thanh nheo lại, lấy ra lệnh bài Cổ Đinh Hoàng cầm trong tay lắc lắc vài cái. Lúc trước hắn dựa theo yêu cầu của đội trưởng đã truyền qua thần niệm hỏi về thu hoạch, nhưng Cổ Đinh Hoàng không có bất cứ đáp lại nào. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, Hứa Thanh liền đưa thần niệm vào bên trong lệnh bài. Bệ hạ, bữa cơm tiếp theo, ngài có tham dự hay không? Lệnh bài vẫn không có chút động tĩnh gì, thần niệm Hứa Thanh như ném trâu vào biển vậy. Thần sắc Hứa Thanh như thường, đợi sau 10 hơi thở hắn tiếp tục thần niệm đưa vào. Nếu như bệ hạ không tham dự, vậy ta sẽ ngầm hiểu rằng là ngài sẽ không tham dự bữa cơm tiếp theo. Tham dự! Lần này lời Hứa Thanh vừa nói xong, giọng nói tang thương của Cổ Đinh Hoàng lập tức vang vọng ra từ trong lệnh bài. Như vậy mời bệ hạ trả tiền cho bữa ăn kỳ này, một sợi hoàng khí. Giọng nói Hứa Thanh lý thẳng, khí hùng truyền vào lệnh bài. Bên trong lệnh bài không có thanh âm mà lâm vào trầm mặc, Hứa Thanh cũng không nóng nảy, lặng lẽ chờ đợi. Cho đến nửa nén hương sau, lệnh bài rung động lắc lư, Một sợi hoàng khí biến thành con rắn dần dần bay ra từ bên trong, cho Hứa Thanh một loại cảm giác hình như rất không tình nguyện. Hắn không quan tâm tới những thứ ấy, giơ tay phải lên một cái bắt được sợi hoàng khí kia, chợt kéo một cái trực tiếp đôi ra. Dù con rắn ấy vững như thế nào cũng đều vô ích, bị Hứa Thanh ném vào trong thần tàng. Làm xong những động tác đó, Hứa Thanh vừa lòng thỏa ý đi về phía Khổ Sinh Sơn Mạch, bước vào trên Tế Nguyệt Đại Vực, đi đến Tế Nguyệt Cung mới được xây dựng, trở về tiệm thuốc. Một khắc bước vào tiệm thuốc, Hứa Thanh nhìn thấy Thế Tử đang ngồi uống trà ở chỗ cũ, nhìn thấy Ninh Viêm đang lau chùi, thấy U Tinh đang nấu nước, thấy Ngô Kiếm Vũ, Thất Nhập, còn có Mầm Tiểu Thảo chập chờn cùng anh Vũ Chọc Lông. Cũng nhìn thấy Đinh Nhi ném sổ sách, chạy tới phía chính mình. Hứa Thanh ca ca, sao bây giờ người mới quay về? Linh Nhi mắt đỏ lên, dùng sức ôm chặt Hứa Thanh. Trong khoảng thời gian này, sự nhớ nhung của nàng đối với Hứa Thanh cực cao. Mỗi ngày đều dành phần lớn thời gian nhìn tới bên ngoài cửa hàng, muốn thấy thân ảnh hắn hiện ra ở đó. Trên mặt Hứa Thanh nở ra nụ cười, sờ lên tóc Linh Nhi. Trong lúc đưa tay sờ lên, thấy sợi hoàng khí của Cổ Đinh Hoàng gia đặt trong tay. Cái này tặng cho ngươi. Ánh mắt Linh Nhi sáng lên, lập tức hoan hô. Đối với nàng, vui vẻ rất đơn giản. Chỉ có Hứa Thanh ca ca là được rồi. Mà lễ vật Hứa Thanh ca ca tặng cho nàng bất luận cái gì, nàng đều thích. Thế Tử thấy một màn này, cười mà không nói, cầm chén trà uống một ngụm, trong mắt lộ ra hồi ức, giống như nghĩ tới một chút chuyện xưa của mình. Ngô Kiếm Vũ một bên lắc đầu, có lòng muốn mở miệng nhưng vẫn nhịn được. Trời muốn xét đánh, xét nhân xã hội, mặc kệ hai người xứng hay không. Lời Ngô Kiếm Vũ vừa ra, Hứa Thanh quay đầu lạnh lùng nhìn y một cái. Ngô Kiếm Vũ run lên nghiêm mặt, xứng. Ninh Viêm nghe vậy cười lạnh, đang muốn trợ giúp lãi đại nhà mình thảo phạt Ngô Kiếm Vũ. Nhưng vào lúc này, ngoài khách sạn bỗng truyền đến giọng nói của đội trưởng. Ta về rồi đây. Các ngươi đoán xem, nửa đường trở về ta gặp ai? Tiểu Thanh, ta nhặt được nhạc phụ của ngươi. Ngoài tiệm thuốc, đội trưởng một bộ dáng xuân phong đắc ý cất bước đi tới. Trong tay còn thách xeo một người mặt mũi bầm dập lâm vào hôn mê. Nhìn bộ dạng đó hình như chính là lão đầu Đường Bản Tuyền. Một khắc đi vào trong tiệm thuốc, đội trưởng tiện tay ném lão đầu Đường Bản Tuyền đang hôn mê xuống đất. Tiếp theo đi đến trước mặt Hứa Thanh, đưa tay ôm cổ Hứa Thanh và cười đắc ý. Tiểu Thanh, người đoán xem lần này ta gặp mặt cùng thê tử trước của ta đã xảy ra chuyện gì? Hứa Thanh không để ý tới đội trưởng. Nhìn lão đầu Đường Bản Tuyền một bên, Linh Nhi sớm kinh hô, sau đó lập tức chạy tới, nâng lão đầu Đường Bản Tuyền dậy, trên mặt mang theo vẻ không thể tưởng tượng cùng với lo lắng, truyền ra tiếng hô hoán, càng xuất ra không ít đan dược đưa vào trong miệng lão đầu Đường Bản Tuyền. Ada! Dược hiệu của những đan dược này không tầm thường, bên trong còn có giải nạn đan, cho nên khí tức của lão đầu Đường Bản Tuyền rất nhanh, liền ổn định lại. Hứa Thanh cũng thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn ra đối phương phần lớn là bị thương da thịt, không giống như đã bị đánh, càng giống như là đảo đảo mà ngã. Về phần nguyên nhân hôn mê là bị nguyền rủa của Hồng Nguyệt xâm nhập, mà sau đó mặc dù nguyền rủa tiêu tan, nhưng lão lại bị lẫn càng nhiều dị chất hơn, quan trọng nhất là thể chất đặc thù của lão. Thể chất của lão giống như càng thu hút dị chất dung nhập. Điểm này cũng là Hứa Thanh dựa vào tu vi hiện giờ để nhìn ra. Đồng thời cũng làm cho hắn nhớ tới một lúc đánh trận cùng với đối phương khi còn ở Thất Huyết Đồng. Lúc ấy da mặt lão nhân này vỡ ra, lộ ra thân phận dị tộc. Mặt khác, cái khách sạn của đối phương cũng là một thứ quỷ dị. Sau đó Hứa Thanh liền hiểu lão nhân này có một cái năng lực, có thể để cho quỷ dị ngủ say tiến tới phong ấn. Lúc trước cái khách sạn đó chính là lão đầu Đường Bản Tuyền đến Thất Huyết Đồng để bán cho đệ nhất phong. Còn phong ấn ở giai đoạn đầu của đội trưởng cũng đồng dạng do lão đầu này ra tay, gia chỉ giúp. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhưng mà thân thể của lão đầu không đáng ngại. Hắn không chú ý quá nhiều, để ý tới trên người đội trưởng. Nhìn vẻ mặt chờ mong như đang hy vọng mình đến hỏi phối hợp với đại sư huynh, Hứa Thanh hỏi một câu. Tìm người tái hợp. Ánh mắt đội trưởng sáng lên đắc ý cười ha ha, y đợi đúng là Hứa Thanh hỏi tới. Như vậy cũng không cần lầm bầm, lầu bầu, có thể thuận miệng nói tiếp. Nghe... Tiểu sư đệ, người thật thông minh, không sai, chính là như vậy. Tuy rằng nàng ấy là thần linh, nàng ấy hứa hẹn chỉ cần ta đồng ý, có thể không cần phấn đấu một vạn năm, nhưng cuối cùng ta vẫn chọn tự tuyệt. Chuyện của kiếp trước cứ mặc theo gió cuốn đi, kiếp này ta đây không thích phú quý, không thích quyền thế, chỉ yêu đại đạo đạo của ta. Đội trưởng một bộ dáng thổn thức nhưng vẻ khoe khoang trên mặt vô cùng rõ ràng. Hứa Thanh tự nhiên hiểu lời của đội trưởng, phải lật ngược lại mà nghe. Nhưng chân tướng là cái gì không trọng yếu, đại sư huynh vui vẻ là được. Vì vậy cố gắng bày ra biểu cảm sợ hãi thán phục. Đội trưởng càng vui vẻ hơn, đang muốn tiếp tục khoác lác. Lão đầu Đường Bản Tuyên nằm nơi đó phun ra một ngụm trọc khí, mở ra hai mắt. Ada! Linh Nhi vui mừng, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không khỏi nổi lên chút căng thẳng. Ban đầu nàng là lén lút bỏ trốn theo Hứa Thành đấy. Đám người Hứa Thành cũng đều nhìn về phía lão đầu Đường Bản Tuyên. Lão nhân này đầu tiên là trong mắt mờ mịt, khó hiểu với việc tự dưng xuất hiện ở đây. Nhưng sau khi thấy rõ Linh Nhi, cảm xúc của lão điền có chút chấn động. Linh Nhi, ta rốt cục tìm được ngươi rồi. Lão đầu Đường Bản Tuyên kích động ôm cổ Linh Nhi, chú ý tới nữ nhi nhà mình hết thảy như thường. Trong lòng lão rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, ánh mắt đảo qua đại sảnh nơi đây, thấy được đội trưởng, thấy được Ninh Viêm, thấy được Ngô Kiếm Vũ, còn có U Tinh. Thấy mấy người trước còn ổn, mà U Tinh bên đó khiến trong lòng lão thất kinh. Lúc thầy Hứa Thanh, lão điền trừng mắt, vẻ bất thiện vừa muốn mở miệng, nhưng quét mắt đến thế tử đang uống trà. Lão đầu trợn to mắt, tiếp theo con người co rút lập tức thu liễm khí tức, bản năng hỏi một câu về Linh Nhi. Linh Nhi, nơi này là chỗ nào? Nơi này là Khổ Sinh Sơn Mạch. Hà đà, đây là thế tử Gia Gia. Linh Nhi chú ý tới ánh mắt của phụ thân nhà mình, vội vàng giới thiệu. Lúc này lão đầu Đường Bản Tuyên cũng không giống thời điểm vừa đến Tế Nguyệt Đại Vực. Trong quá trình lão tìm kiếm, Linh Nhi tự nhiên cũng biết cuộc chiến với thần. Mặc dù là tên của Hứa Thanh cùng đội trưởng không hiện ra, không phải người nghịch Nguyệt Điện không thì không biết, nhưng truyền thuyết về thế tử cùng đám huynh đệ tỉ muội của lão thì lão đã từng nghe qua. Tất nhiên lão cũng biết được Khổ Sinh Sơn Mạch, hiểu rõ đây trở thành hạch tâm cao nhất của mảnh đại vực này. Vì vậy lời nói của Linh Nhi để trong mi mắt lão đầu kinh hoàng. Mà Linh Nhi vì muốn che giấu đúc trước vụng trộm đi theo Hứa Thanh nên không ngừng truyền ra lời nói. Ada, trước kia nơi đây rất náo nhiệt, còn có Tam Nãi Nãi, Ngũ Gia Gia, Bát Gia Gia, tất cả đều đối với ta rất tốt. Đúng rồi, sân sau còn có một số gà con nữa. Ada, ta ở nơi đây khá tốt, tiệm thuốc này chính là do ta cùng Hứa Thanh ca ca mở ra. Đáy lòng lão đầu như có sấm sét nổ vang. Lão ngoại trừ nghe nói qua Khổ Sinh Sơn Mạch, càng nghe nói về bên trong Khổ Sinh Sơn Mạch có một nơi là tiệm thuốc, được xem như thánh địa. Giờ phút này biết được đầu nguồn tiệm thuốc đúng là như vậy, thân hình của lão đầu đang chấn động hô hấp không thông. Còn nữ Ada, nơi đây vô cùng an toàn, ta là không sao, Hứa Thanh ca ca còn đưa tặng ca một chút lễ vật nữa đấy. Nói xong Đinh Nhi giơ tay tràn ra một chút hoàng khí của cổ Đinh Hoàng, dung nhập vào trong cơ thể. Còn nữa, Hứa Thanh ca ca vô cùng lợi hại, lúc trước xích mẫu đến rồi bao phủ nơi đây, chính là Hứa Thanh ca ca đánh bọn họ bỏ chạy. Về sau Hứa Thanh ca ca còn cùng với những gia gia nãi nãi đi tới trên ngôi sao Hồng Huyệt, hơn nữa còn tiêu diệt xích mẫu. Linh Nhi tự hào mở miệng. Chỉ là những lời nàng liên tục nói đó đối với phụ thân nàng giống như là từng đạo tiếng sấm sét, cuối cùng như là trăm vạn đạo thiên lôi nổ tung, ầm ầm vang lên trong linh hồn. Mà lão đầu cũng rất nhanh kịp phản ứng với thân phận của nãi nãi Linh Nhi nói đến kia. Điều này càng làm cho lão đầu hít sâu một hơi, không dám tiếp tục nghe hết, nhanh chóng bỏ lên, cúi đầu về phía thế tử. Bãi kiến tiền bối. Thế tử khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua trên người lão đầu Đường Bản Tuyền. Bộ tộc Phong Cấm thời viễn cổ, tộc này kết bạn cùng hoàng khí mà tồn tại, bên người cổ hoàng các thời kỳ đều có một chức phong cấm. Mượn hoàng ký phong cấm chư thiên, địa vị cực cao, nhưng huyết mạch của ngươi hình như có chút không thuần túy. Lão đầu cúi đầu đắng chát mở miệng. Từ sau khi thần tinh phủ xuống, tộc ta cũng tùy theo cải biến, phong cấm biến thành phong u, mà thế gian lại không có cổ hoàng, không có đất dụng võ cho tộc ta. Cho nên ngươi lựa chọn Linh Nhi. Thế tử liếc mắt nhìn Linh Nhi. Giờ phút này mí mắt của Linh Nhi chẳng biết tại sao có chút không mở được ra, cũng không quá hiểu rõ hàm nghĩa bên trong điều ấy. Nàng ngáp một cái. Lão đầu Đường Bản Tuyên sau khi nhìn thấy đèn tả kinh, Hứa Thanh bước lên một bước đỡ lấy Linh Nhi, kiểm tra một phen, xác định Linh Nhi không có gì đáng ngại, là sợ hoàng khí kia dung nhập vào cơ thể, đang lúc dung hợp tầng sâu hơn cùng Linh Nhi. Thế tử nở nụ cười, không lên tiếng nữa mà tiếp tục uống trà. Lão đầu Đường Bản Tuyên mắt thấy như vậy, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, đối mặt với thế tử áp lực của lão cực lớn. Lúc này ánh mắt nhìn về Hứa Thanh, nguyên bản vẻ bất thiện cùng oán trách sớm được lão che giấu thật sâu, hóa thành một tiếng thở dài. Hứa Thành, lần này ta đến không phải chỉ có một mục đích là tìm Linh Nhi. Còn chó Diêu Hầu kêu ta tới truyền lời cho ngươi, ngươi trong thời gian ngắn chớ quay về phòng hải quận. Hứa Thanh nguyên bản vẻ mặt bình thường, nhưng sau khi nghe được câu này trong mắt hắn bỗng nhiên lộ ra tinh mang. Đội trưởng ở bên cũng nhíu mày, toàn thân tràn ra uy áp. Diêu Hầu! Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Phong hải quận xảy ra chuyện gì? Lão đầu Đường Bàn Tuyền thở dài, nói ra kỹ càng chuyện xảy ra trong phong hải quận. Thậm chí về Thánh Lan Đại Vực trong khoảng thời gian Hứa Thanh rời khỏi. Lúc đám người Hứa Thanh cùng đội trưởng rời đi, thế cục Thánh Lan Đại Vực ở vào trình độ cân bằng nhất định. Một phương là Thánh Lan Đại Công Tước, lão đã mất đi chỗ dựa sau lưng là Hắc Thiên Tộc, lập tức lựa chọn quy về nhân tộc, thuần phục với nhân hoàng, không dám lỗ mãng. Nhưng đại quân của Thất Hoàng Tử vẫn còn tồn tại như trước, chiếm cứ nửa cái đại vực, đồng thời Tam Công Chúa phụ mệnh chủ tránh, ngăn cản Thất Hoàng Tử. Phong Hải Quận bởi vì đã từng xảy ra chuyện biến thành một nơi rất đặc thù, càng có quyền tự trị. Vì vậy, sinh tồn trong sự cân bằng như thế cũng chỉ tạm bình yên, bị Thất Hoàng Tử cùng Tam Công Chúa lôi kéo. Mà hết thảy những điều đó, theo mạch nước ngầm bên trong Hoàng Đô Dũng Động đã xuất hiện biến hóa kịch liệt. Đầu tiên là Tam Công Chúa đột nhiên bị triệu hội về Hoàng Đô Đại Vực, bỏ qua quyền chủ tránh với nửa vực của Thánh Đan, chắp tay giao hết thảy lại cho Thất Hoàng Tử. Về phần nguyên nhân rất nhanh cũng đã bị Phong Hải Quận biết được. Mẫu tộc của Thất Hoàng Tử bên trong Hoàng Đô Đại Vực không phải chuyện đùa, đã đạt thành ước định nào đó cùng Nhân Hoàng về sự tình của Thất Hoàng Tử. Cuối cùng Nhân Hoàng triệu hồi Tam Công Chúa ngầm đồng ý địa vị quyền lợi của Thất Hoàng Tử ở Thánh Lan Đại Vực. Đồng thời bên trong Hoàng Đô Đại Vực đã đến một người tọa trấn Thánh Lan Đại Vực. Người này là một trong những trụ cột của mẫu tộc Thất Hoàng Tử, là thân cứu cứu Thất Hoàng Tử, càng là một trong thập tam thiên vương của nhân tộc, Thiên Lan Vương. Tu vi oản thân, địa vị cực cao trong nhân tộc. Gã mang binh phủ xuống Thánh Lan Đại Vực, sau đó nắm giữ quyền hành, một bộ khí thế muốn hoàn toàn khống chế Thánh Lan Đại Vực, càng phát khởi chiến tranh với Hắc Thiên Tộc. Đây là ước định của gã với Nhân Hoàng, cũng là hứa hẹn của gia tộc bọn họ cùng Nhân Hoàng. Gã vì Nhân Hoàng đánh phá phòng tuyến của Hắc Thiên Tộc, dưới tình huống Hắc Thiên Tộc bây giờ suy yếu nhất, khai ra cánh cửa để tiến quân vào, quét ngang Hắc Thiên Tộc, lại là mở ra tân thổ vì Nhân Hoàng. Đối mặt với Thiên Lang Vương khí thế huy hoàng, Thánh Lan Đại Công Tước cũng tạm tránh đi mũi nhọn, lựa chọn thuận theo. Về phần Phong Hải Quận, mặc dù có quyền tự trị, nhưng ở trước mắt Thiên Lan Vương thì không có ý nghĩa. Sự xuất hiện của gã chỉ cần một đạo pháp chỉ điền có thể khiến cho Phong Hải Quận như là cây trên nộ hải, dung chuyển vô tận. Lòng người bên trong quận càng đã bàng hoàng, không ít tộc quân cùng thế lực tông môn đều lựa chọn thuần phục trước tiên. Trong đó có tổng minh của Đên Minh Bát Tông, gã quyết đoán bỏ qua thân phận cùng địa vị ở Đên Minh Bát Tông, mang theo bộ phận người dưới trướng, tìm nơi nương tựa Thiên Lan Vương. Sau đó, Thiên Lan Vương hạ lệnh chiêu mộ binh sĩ tu sĩ vạn tộc trên toàn bộ vực, từng đám tiến về chiến trường Hắc Thiên Tộc chém giết vì gã. Cái này cũng đã bao hàm cả Phong Hải Quận, và lại không cho cự tuyệt. Đến lúc ta xuất phát, Phong Hải Quận đã đưa đi 3 đợt tu sĩ, toàn bộ chết trận. Trận chiến này cùng Hắc Thiên Tộc, Thiên Lan Vương hoàn toàn lấy mạng người để đắp vào, chơi trò tiêu hao với Hắc Thiên Tộc. Lời nói của lão đầu Đường Bản Tuyền vang vọng trong tiệm thuốc. Vẻ mặt Hứa Thanh lạnh như băng, đội trưởng nhao mắt lại. Những người khác nhao nhao trầm mặc, nhất là Ninh Viêm há miệng muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là im miệng. Cũng chính là bởi vì như vậy, Diêu Hầu mới để cho ta ngươi biết chớ có trở về. Một khi ngươi trở về, Thất Hoàng Tử nhất định dựa thế chiêu mộ binh đính đối với ngươi. Lúc đó, lão đầu Đường Bản Tuyền đang muốn thở dài vì tình thế nghiêm trọng. Nhưng mắt Thế Tử đang uống trà, trong đầu hiện lên sự tình chính mình nghe nói cùng với những lời vừa rồi của Đinh Nhi. Lão đột nhiên cảm giác được thật ra mình cũng không nhất định cần thở dài. À, sự tình chính là như vậy. Lão đầu Đường Bản Tuyền trừng mắt nhìn thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua Phong Hải Quận, sau đó xoay người cúi đầu về phía Thế Tử. Thế Tử đặt chén trà xuống nở nụ cười, vừa muốn mở miệng, nhưng lúc này một thanh âm lạnh như băng vang vọng bên trong khổ sinh trơn mạch. Ta cùng với ngươi đi tới Phong Hải Quận một chuyến. Giọng nói này tựa như kiếm khí, mang theo sát phạt, thiên địa cộng chấn, gió dục mây vần, bát phương nổ vang. Thế Tử nghe vậy thở dài cầm lên chén trà. Giọng nói này đến từ lão Cửu. Màu đen sớm đã che kín màn trời, vô số ngôi sao tranh nhau phá vỡ bóng đêm lộ ra, trùng trùng điệp điệp tinh mang chiếu vào trên mặt sông xa xa bên ngoài Tế Nguyệt Đại Vực, mượn nhờ mặt nước thanh tịnh chiếu cả bầu trời sao hiện ra. Từ xa nhìn lại tựa như tinh hà rơi xuống phàm trần, khiến người ta không phân biệt được đâu là trời và đại địa. Đây là Tự Âm Trường Hà, nước sông nơi này đã từng đỏ tươi như máu, chôn xuống vô số bộ hài cốt, càng có quỷ dị hà đinh. Nhưng theo hồng nguyệt biến mất, nguyền rủa tản đi, bây giờ bộ dáng của sông này đã đại biến. Hết thảy quỷ dị đều đã tiêu tán, hết thảy ràng buộc cùng đều đã tan biến, chỉ còn lại dư âm ẩm ướt dần dần xâm nhập trong không khí, khuếch tán ra một cỗ u tinh đẹp đẽ. Giờ phút này mặt sông vang lên tiếng rào rào, một chiếc thuyền lớn đang tiến lên trên sông đi về phía Thánh Lan Đại Vực. Trên thuyền lớn, Ngô Kiếm Vũ ngồi trên cán buồm thò ra, lặng lẽ nhìn về phương xa, chỗ đó có một chiếc thuyền nhỏ đang đi xa. Nhìn bóng thuyền, vẻ mặt Ngô Kiếm Vũ phiền muộn, trong lòng đầy đắng chát. Dưới cán buồm là Linh Viêm. Gã cầm trong tay một tấm vải bố ngồi trên boong thuyền, theo bản năng lau chùi bốn phía sạch sẽ sáng bóng. Linh Viêm nguyên bản không có tính cách thích sạch sẽ, nhưng chuyến đi tới Tế Nguyệt Đại Vực đã dưỡng cho gã một thói quen tốt, đó là không thể chấp nhận xung quanh mình tồn tại chút bụi bặm. Vừa lau xong, Ninh Viêm ngẩng đầu thoáng nhìn Ngô Kiếm Vũ, trong lòng định nói móc vài câu, nhưng tưởng tượng đến trạng thái đối phương thì lắc đầu. Gã biết rõ tại sao đối phương lại như vậy. Vào 3 canh giờ trước, vào lúc bọn họ vẫn trong tiệm thuốc bên trong Khổ Sinh Sơn Mạch, bởi vì sự tình Phong Hải Quận cho nên 3 canh giờ sau bọn họ đã ở trên chiếc thuyền lớn này. Mà thật vừa đúng lúc thuyền này chạy không bao lâu, bọn họ gặp một chiếc thuyền nhỏ, trên là một nữ tử khoanh chân, nàng đã từng có tên là Vân Hà Tử. Ngô Kiếm Vũ nhìn thấy nàng, nàng cũng nhìn thấy Ngô Kiếm Vũ. Sau khi bốn mắt nhìn nhau, Vân Hà Tử nhắm nghiền hai mắt. Hỏi thế gian tình là chi? Ninh Viêm cảm khái. Chẳng qua là đợi xem ai nói trước đúng không? Ngô Kiếm Vũ ngửa mặt lên trời hét một tiếng, lấy ra một bầu rượu uống vào một hớp. Nhưng có vài giọt đã rơi ra xuống bàn thuyền, khiến cho Ninh Viêm bất mãn bản năng cầm lấy vài bố lau lau. Cùng lúc đó ở vị trí đầu thuyền, Hứa Thanh khoanh chân đả tọa vẻ mặt do dự, mà đội trưởng là dựa nghiêng người vào đan can bên cạnh lắc đầu. Khi thì quan sát Hứa Thanh, khi thì quan sát mặt sông, chép chép miệng ra tiếng. Nè, Tiểu Thanh, xem ra ngươi không muốn đi nhanh như vậy. Nhưng mà không sao, Linh Nhi không có ở đây. Đội trưởng càng nói ánh mắt càng sáng, tràn đầy chờ mong đối với sự tình chuẩn bị phát sinh. Linh Nhi đích xác là không có trên chiếc thuyền lớn này, lão đầu Đường Bàn Tuyền cũng không có ở đây. Không phải Linh Nhi không muốn theo Hứa Thanh quay về Phong Hải Quận, mà hoàng khí của Cổ Đinh Cộc dung hợp lại khiến cho nàng lâm vào ngủ say, cần một ít thời gian tiêu hóa. Cũng giống như bế quan vậy, không thích hợp bị quấy rầy. Vì vậy Hứa Thanh đã lưu Linh Nhi lại tiệm thuốc, mà lão đầu Đường Bàn Tuyền tự nhiên cũng lựa chọn ở lại. Cùng nhau ở lại còn có U Tinh. Tự nhiên không phải vì Linh Nhi mà bản năng không muốn trở lại Phong Hải Quận. Cho nên trên chiếc thuyền lớn này cũng chỉ có 4 người Hứa Thanh bọn hắn. Giờ phút này lời nói của đội trưởng vang vọng. Hứa Thanh nhíu mày, hắn biết do ý tứ đội trưởng. Trên thực tế chiếc thuyền mà bọn họ đang đi là Thế Tử tặng cho. Có thể vượt qua đại vực khiến cho thời gian phản hồi Phong Hải Quận rút ngắn rất nhanh. Nhưng một khắc vừa mới lên đường, tầng ngoài đầu thuyền liền im hơi lặng tiếng, xuất hiện thật nhiều bùn. Những thứ bùn ấy lăng không hiện ra, càng lúc càng nhiều, còn lực lượng thần dị khiến cho tốc độ của chiếc thuyền bị kéo dài nghiêm trọng. Mà Cửu Gia Gia sau khi truyền ra câu nói trong khách sạn cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Dù chiếc thuyền này bị ảnh hưởng tốc độ, cũng không thấy y xuất hiện. Loại tình huống như thế dĩ nhiên khiến cho Hứa Thanh hiểu ra, rốt cục ai đã ảnh hưởng tới chiếc thuyền này. Suy đoán của hắn cũng rất nhanh liền trở về thực tế. Một nén nhang sau, bốn phía con thuyền càng lúc càng xuất hiện nhiều bùn. Trong một tiếng nổ vang, toàn bộ con thuyền liền chậm lại, dừng lại trên Trường Hà, không còn tiến về phía trước nữa. Đến rồi. Ánh mắt đội trưởng sáng lên, Hứa Thanh cũng ngẩng đầu. Mà một khắc chiếc thuyền dừng lại, toàn bộ bùn ở bên trên liền nhanh chóng chóc ra, hội tụ tới mặt sông phía trước con thuyền, dần dần hợp thành một tôn nê hồ ly cao lớn. Một tôn nê hồ ly này tuy là do bùn đất hình thành, nhưng lại tràn ra ánh sáng 7 màu, làm cho người ta có một loại cảm giác thần thánh, thậm chí dâng lên cảm giác muốn cúng bái từ đáy lòng. Đó là thần linh. Thần xuất hiện, nước sông lập tức như bị bất động, không một gợn sóng, màn trời cũng đều ảm đạm, không dám tranh nhau phát sáng. Dường như thế gian chỉ còn lại một tôn Nê Hồ Đi ở trên mặt sông. Thần là đầu nguồn hết thảy. Thân thể Ngô Kiếm Vũ phù phù một tiếng rơi từ cán buồm xuống, bị dọa gần chết. Ninh Viêm cũng không khá hơn chút nào, cả người run rẩy về mặt hoảng sợ. Bọn họ không biết được sự tồn tại của Nê Hồ Đi. Chỉ có đội trưởng vào thời khắc này chờ mong cũng đạt đến đỉnh điểm. Dưới cái nhìn chăm chú của y, tôn Nê Hồ Đi trên mặt sông kia chậm rãi mở mắt ra. Một đôi mắt phượng câu dẫn vạn người, vẻ quyến rũ khiến người ta trầm luân hiển lộ giữa thiên địa, bỏ qua nhị nghiêu, nhìn tới Hứa Thanh. Đệ đệ thối, sao đi nhanh thế? Cũng không cáo biệt cùng với người ta một câu. Chẳng lẽ quên mất tỷ tỷ rồi sao? Giọng nói mềm mại tràn nhập bên trong thế giới, pháp tắc tránh đuôi, quy tắc không hiện. Thời không cũng đều bị ảnh hưởng. Chung quanh bát phương nơi đây hình thành bốn mùa, thậm chí có cả nhật nguyệt tinh thần xuất hiện, nhanh chóng xoay tròn, luân chuyển. Càng có tần hỏa lan tràn ra toàn thân vị ấy, tràn ra khí tức kinh khủng tột cùng, bóp méo toàn độ, dị chất càng phủ lên trên bầu trời. Rất rõ ràng, Nê Hồ Đi bây giờ đã mạnh hơn so với thời điểm gia nhập trận chiến với Xích Mẫu. Hiển nhiên đối với thần mà nói, ý nghĩa của máu thịt Xích Mẫu không phải chuyện đùa. Mắt thấy như vậy, đội trưởng ho khan một tiếng vội vàng mở miệng. Tì tì, thật ra ta... Quả thận, câm miệng, nói thêm một chữ nữa, ta liền lấy cả hai quả thận của ngươi ra. Nê Hồ Đi cười tùng tìm mở miệng, giọng nói vẫn quyến rũ như cũ. Nhưng đội trưởng có chút sợ, hít vào một hơi thật nhanh và nhanh chóng ngậm miệng. Hứa Thanh do dự đang muốn nói chuyện. Nê Hồ Đi bên cạnh khẽ cười một tiếng, thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Đệ đệ thối, một khắc Lý Tự Hóa thành thần liền nhìn thấy được tương lai. Ngươi nói xem năm đó lúc ta thành thần có phải cũng thấy được tương lai hay không? Thần sắc Hứa Thanh khẽ động. Thế nhưng lúc này Nê Hồ Đi đã chậm rãi mơ hồ cho đến khi tiêu tán khỏi thiên địa. Chỉ có giọng nói vẫn là kiều mị vần quanh nơi đây. Đệ đệ thối, giữ gìn nguyên dương của ngươi cho tốt, có thời gian nhất định phải tới Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc tìm ta chơi đấy. Giọng nói dần tiêu tán, thế giới khôi phục như thường. Rất nhanh, trong lúc Ninh Viêm khiếp sợ trong sự hoảng loạn của Ngô Kiếm Vũ, giới đội trưởng nói thầm, chiếc thuyền lớn này bắt đầu mơ hồ cho đến khi ông một tiếng tan biến khỏi mặt sông, lấy một loại tốc độ khó tưởng tượng xuyên thẳng qua hư vô, tiến nhập Thánh Đan đại vực đến tầng Phong Hải quận. Mà phía trên chiếc thuyền lớn này, trên bầu trời Thánh Đan đại vực, tinh không đặc biệt trong vắt, ánh sao xa xăm lập lòe như bông hoa nhỏ nở vụn phủ kín. Giờ phút này trên một mảnh ánh sao, một thân ảnh đang cất bước theo con thuyền dung nhập hư vô cùng nhau tiến về phía trước. Người này một thân áo bào đen, một đầu tóc đen, trong mắt của ánh sao thân giống như kiếm, thần sắc như băng, chính là Lão Cửu. Trong thế giới vọng cổ mênh mông vô tận, Thánh Lan đại vực nằm ở vùng phía nam. Nhìn từ tổng thể chẳng qua chỉ là một góc của toàn bộ đại lục mà thôi. Xa xa, không bằng hạch tâm vọng cổ. Nhưng, vào trước khi hạo kiếp thần linh chưa phủ xuống, vực này cũng coi như nổi danh. Mặc dù xa xôi, nhưng phía bắc tiếp cận thiên đình vực, tây nối với vọng nguyệt vực. Giữa tây bắc còn có một đạo cổ sa mạc, huyền viêm vực. Càng bởi vì hai phía đông nam đều giáp với biển, cho nên vô luận là hàng hải, sản vật cũng đều cực kỳ phong phú. Lúc đỉnh phong thậm chí đủ để liệt vào 10 thứ hạng đầu trong đại vực của nhân tộc. Nhưng tàn diện thần linh đến đã cải biến hết thảy. Mảnh biển cấm vô biên vô hạn không còn mang đến cho Thánh Đan đại vực sản vật dồi dào, mà là vô cùng vô tận dị chất cùng nguy cơ. Theo hết thảy những thứ này tiếp tục tiếp diễn, ánh sáng của Thánh Đan đại vực cũng nhanh chóng ảm đạm. Hơn nữa nhân tộc suy sụp cùng với ngôi vị nhân hoàng lần lượt thay đổi, cuối cùng rơi vào mạt lưu, đã trở thành gần cả. Vọng nguyện vực đã trở thành tế nguyệt vực, thiên linh vực cũng trở thành hắc linh vực của hắc thiên tộc. Về phần cổ đạo sa mạc kết nối cùng viêm huyền vực thì càng trở thành một nơi không thể bước vào, bởi vì viêm huyền vực không còn thuộc về nhân tộc, trở thành biên cương của viêm nguyệt huyền thiên tộc. Mãi đến khi Tử Thanh Thượng Quốc xuất hiện, khiến cho mảnh đại vực ảm đạm này lại tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng kia rực rỡ như tinh hà, để cho trái tim của vạn tộc cùng đại đục vọng cổ đập nhanh. Nhưng nó cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Theo Tử Thanh Thái Tử chết thảm, hết thảy huy hoàng cũng hóa thành mây khói. Dù là thất hoàng tử đã đến, nhân hoàng phóng ra thự quang chí dương trong cuộc chiến cùng hắc thiên tộc, Hắc Thiên tộc chiến bại, Thánh Lan đại công tước thế hệ này lựa chọn trở về, nhưng hết thảy dường như sự tình đó cũng chỉ là chấn động trong phạm vi nhỏ. Đối với khắp cả đại lục vọng cổ, thật ra cũng không tạo nên gợn sóng quá lớn. Muốn chân chính giấy lên phong bạo, những chuyện như thế rõ ràng chưa đủ tư cách. Cũng không người nào biết liệu trong tương lai Thánh Lan vực có thể xuất hiện hào quang vọng động toàn bộ vọng cổ giống như Tử Thanh Thượng Quốc lúc trước hay không. Mà giờ phút này phía bắc Thánh Lan đại vực, trong một nơi đã từng là Thiên Linh vực, bây giờ là Hắc Linh đại vực, chiến tranh đang được tiến hành một cách hừng hực khí thế. Thả mắt đi nhìn, giữa thiên địa là một mảnh sáng ngời, một phương phòng thủ là Hắc Thiên tộc đang liên tiếp bại lui. Mặc dù trong Hắc Thiên tộc có không ít cường giả, nhưng không chỗ nào không có thự quang chi dương gây tổn thương cực lớn với bọn chúng. Hắc Thiên Hoàng cùng với nhiều cường giả đỉnh phong của tộc quần tức thì bị tu sĩ thần bí ám sát trọng thương. Hết thảy những điều đó liền khiến cho Hắc Thiên tộc lâm vào bị động. Mà một khắc, Hồng Nguyệt biến mất, mặc dù bên ngoài muốn biết và xác định thật giả của việc này cần thời gian, nhưng phần lớn người thành kính trong Hắc Thiên tộc vào một chớp mắt đó đã có cảm ứng ngay. Cái cảm ứng này khiến cho Hắc Thiên tộc đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, càng lâm vào trong bi ai. Mà so với việc Hắc Thiên tộc suy yếu đến mức trước đó chưa từng có, lần này nhân tộc phát động chiến tranh càng là khí thế như cầu vồng, xuất động không chỉ có Thiên Lan Vương, Hoàng Đô nhân tộc xuất thậm tổng cộng 13 vị thiên vương bao vây ngoài hai cái đại vực của Hắc Thiên tộc. Từ 13 hướng cùng xâm nhập tiến công đại vực đó, nhất là Đông Đỉnh Vương, với tư cách là thiên vương bên thế được mẫu tộc của Tam Công Chúa, chiến lược của gã cực kỳ kinh người, đích thân nắm giữ ấn xoáy tạo cho Hắc Thiên tộc cảm giác áp bách cực lớn, đồng thời cũng cho Thiên Lan Vương áp lực không nhỏ. Bộ tộc bọn họ vì hỗ trợ thất hoàng tử bỏ ra đại giới thật lớn, lúc này mới được nhân hoàng ngầm đồng ý. Mà bên trong đại giới này có một điều, đó là gã cần phải đánh hạ nửa cái Hắc Đinh vực. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi Thiên Lan Vương đi đến Thánh Lan đại vực liền chiêu mộ tu sĩ toàn vực. Với gã mà nói, người Thánh Lan đại vực sống hay chết không trọng yếu, cùng lắm thì tương lai không ngừng sinh dưỡng là được. Việc quan trọng nhất bây giờ là trận chiến tranh này nhất định phải thắng, như thế tất hoàng tử mới có thể chân chính hóa nơi đây thành đất phong. Mà muốn thắng được, dựa vào người dưới trướng gã mang đến là không đủ, gã còn cần tiến hành một loại cấm pháp tiền thuật. Thuật này cần máu và hồn của chúng sinh. Vì vậy, từng đạo mệnh lệnh chiêu mộ binh lính không ngừng từ chỗ thất hoàng tử phát ra, càng có từng đám người chịu trách nhiệm gọi người nhập ngũ ở các địa phương của toàn bộ đại vực, lấy đại nghĩa cưỡng ép kêu gọi nhập ngũ. Nếu như có người không theo điện báo cho thất hoàng tử, thất hoàng tử chu tính chính vụ hậu phương an bài vệ quân tiêu diệt toàn bộ. Việc này đã tiến hành trong hơn nửa năm. Chúng sinh vạn tộc trong Thánh Đan đại vực dùng tánh mạng máu thịt của mình giải ra từng tấc trên chiến trường Hắc Thiên tộc, cũng bao gồm cả người Phong Hải quận. Đối mặt với đại nghĩa, đối mặt với thiên vương, căn bản Phong Hải quận không có khả năng không phục tùng. Dù biết rõ ràng Thiên Lan Vương giữ lại tinh nhuệ của mình, ý đồ đến máu thịt triển khai cấm pháp, thế nhưng lại bất lực. Chỉ trong nửa năm đã đưa đến chiến trường 5 đợt binh lực. Bên trong nhóm thứ 5 có một nửa đều là chấp kiếm giả. Đối với Phong Hải quận vừa trải qua đại chiến không lâu, bây giờ cũng đã đến thời điểm bấp bênh. Nhiều tông môn cùng tộc quần bên trong quận phần lớn lựa chọn đào ngũ, tìm thất hoàng tử làm nơi nương tựa. Mà Phong Hải quận cũng không có năng lực tổ chức nhóm đại quân thứ 6, trừ phi đưa hết tất cả chấp kiếm giả cùng với hạt giống của từng tông môn ra ngoài. Nếu làm như thế thì Phong Hải quận liền không còn tương lai. Nhưng mà địa vị cùng thực lực song phương chênh lệch khiến cho Phong Hải quận không có chút sức chống đỡ nào. Giờ phút này bên ngoài Phong Hải quận, trên bầu trời liền có một nhóm tu sĩ cầm lệnh xung quân của thất hoàng tử đến. Số lượng đám người đó trên vạn chia làm hai bộ phận. Một bộ phận trước mặc áo bào đen có thêu hình kiếm màu vàng, phi hành vun vụt trên bầu trời. Trong bộ phận này, nhân tộc chiếm hơn phân nửa, dị tộc có chút đều đã là các tu sĩ, các tông tộc trong Phong Hải quận. Sau khi bọn họ lựa chọn đào ngũ tìm thất hoàng tử nương tựa, thân phận cũng có chỗ cải biến. Bây giờ được thất hoàng tử ra lệnh giống như được khâm sai vậy, tới đây cưỡng ép gọi người nhập ngũ. Giờ phút này từng người bọn họ vẻ mặt nhẹ nhõm, riêng phần mình đàm tiếu, ánh mắt nhìn Phong Hải quận phần lớn mang theo khinh miệt, còn có một chút thì mang theo nụ cười lạnh bên khóe miệng. Mà phía bọn họ là mấy ngàn chiến tu mặc huyết giáp hoặc là huyết bào, từng người thần sắc lạnh đùng, sát khí mãnh liệt, những nơi đi qua như mây đen áp đỉnh, khí thế phi phàm. Bọn họ không phải tu sĩ thánh đan đại vực mà đến từ hoàng đô, là quân cận vệ thất hoàng tử mang theo đến lúc trước. Từng người đều cưỡi rắn môi màu đen khổng lồ. Theo bọn họ tới gần quận đô, một cỗ khí thế bá đạo cùng hủy diệt nồng đậm vô cùng tràn đến. Càng là trong hơn vạn tu sĩ đó, có người trên đầu có ô bay lên cao. Phía dưới là một con bạch tượng biết bay, vẫn là bên trong đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Trên lưng bạch tượng có một người trung niên mặc áo giáp đang ngồi, dung mạo người này xấu xí, nhưng trong lúc hai mắt đóng mở lại có ánh sáng âm lãnh chớp động. Bốn phía còn hơn 10 thân ảnh mặc giáp vàng, mỗi người đều lộ ra chấn động kinh khủng, khí tức quy hư tản ra khắp thiên địa, khiến cho bầu trời biến sắc, hình thành mây đen. Theo bọn họ tiến về phía trước, mảnh mây đen này cuộn mình bay theo. Bên cạnh bạch tượng còn có một lão già. Lão già này mặt đầy nếp nhăn, trong mắt có từng sợi ánh như sao băng đảo qua. Giờ phút này lão đi theo nhìn về phong hải quận xa xa, được pho tượng huyền u của hoàng dùng hai tay nâng lên, vẻ mặt trôi lên một vòng oán độc cùng kiều hận. Huyết đệ tử Trịnh Khải Dịch, còn tên ti tiện Hứa Thành nữa. Lão già nghiến răng, ngọn lửa kiều hận trong lòng thiêu đốt kịch liệt. Gã trung niên ngồi bên bạch tượng đảo qua trên người gã cười nhạt một tiếng. Lăng Vân, nơi này có rất nhiều cố nhân của người nhỉ? Lão già nghe vậy lập tức cung kính khom người chắp tay cúi đầu. Đốc quân đại nhân, còn một hồi thỉnh ngài cho phép ta ôn chuyện cùng cố nhân nhiều chút. Có hai chữ cố nhân được lão nói ra với giọng cực kỳ phẫn nộ. Gã trung niên nở nụ cười cười nhẹ gật đầu. Lão già này chính là gia gia của Thánh Quân Tử, là Lăng Vân lão tổ của Lăng Vân Kiếm Tông thuộc Liên Minh Bát Tông. Gã đã từng bởi vì nguyên nhân Thánh Quân Tử bị trách phạt bế quan 60 năm, mà sau khi Thiên Lan Vương xuất hiện, được Tổng Minh trước khi phản bội thả ra. Sau khi nói rõ hết thầy thì Lăng Vân lão tổ liền lựa chọn đi theo, cùng nhau tìm thất hoàng tử để nương tựa. Hôm nay, lão cố hết sức xin được chỉ thị đích thân tới hộ tống nơi đây. Lão không lo Phong Hải quận sẽ phản kháng, bởi vì dưới tình huống bây giờ phản kháng sẽ chỉ càng tăng nhanh tốc độ tử vong. Thậm chí trong lòng của lão còn có điều chờ mong. Phản kháng bọn họ phải chết lập tức, không phản kháng bọn họ phải chết tờ tờ. Đáng thương cho tôn nhi của ta, rõ ràng có tư chất cổ hoàng, bởi vì tên ti tiện Hứa Thanh ghen ghét tư chất của tôn nhi liền âm độc hãm hại ra tay với tôn nhi của ta. Còn có người làm nhi tử của ta chết thảm là Trịnh Khải Dịch, mà căn nguyên hết thảy là huyết điện tử, nhất mạch các ngươi đều phải chết. Sát ý trong mắt Lăng Vân lão tổ mãnh liệt, nhìn tới quận đô của Phong Hải quận đằng trước, tay phải giơ lên, mây đen trên bầu trời lập tức thuận theo ý niệm bốc lên, hình thành từng đạo tia chớp đảo qua phía chân trời, lẫn nhau hội tụ thành một con lôi long cực lớn, trong tiếng gầm thét đinh tai nhức óc bay thẳng đến phía quận đô của Phong Hải quận như muốn xé rách. Trong chốc lát, con lôi long này đã đến không trung quận đô, vừa muốn hạ xuống, một thân ảnh xuất hiện trước con lôi long giơ tay nhấn một cái. Lôi long bị ngăn cản, dù trong vùng vẫy thế nào cũng đều vô ích, cuối cùng nổ bể ra, hình thành một mảnh tia chớp như hình cung bão mưa bao quanh quận đô Phong Hải quận. Giờ phút này, toàn bộ ngố lớn phó nhỏ trong quận đô đều là một mảnh im lặng, toàn bộ phàm tục đều bị yêu cầu ở yên trong nhà, chớ ra ngoài. Chỉ có tu sĩ ba cung cùng với tinh nhuệ các tông cùng chết sống với quận đô của Phong Hải quận, mang theo phẫn nộ đứng bên trong quận đô, nhìn lên bầu trời. Bên trong có Diêu Văn Tuệ, Lý Thị Đào, có đệ tử Thất Huyết Đồng cùng với rất nhiều người Hứa Thanh quen thuộc. Nhưng mà nhị sư huynh của hắn không có ở đây, cũng không có Khổng Tường Long. Trên bầu trời, theo đại quân đông nghịt đã đến, giờ phút này mây đen bốn phía cũng càng lúc càng bốc lên, khí thế mãnh liệt từ xa nhìn lại. So sánh cùng bọn họ, quận đô của Phong Hải quận liền giống như một chiếc thuyền cô độc giữa muôn trùng sóng dữ, tùy thời có thể lật đổ. Trong đại quân, gã trung niên tên Bạch Tượng như hà hơi một cái, thuận miệng truyền ra một câu. Phong Hải quận có bao nhiêu nội tình người rõ ràng nhất, cho người thời gian một nén nhang hoàn thành việc gọi nhập ngũ, bọn tọa còn muốn đi tới trạng tiếp theo. Nói xong, gã cầm đến một cuốn sổ sách rồi đọc, giống như không thèm để ý chút nào với chuyện kế tiếp. Những quân sĩ chiến tu bên cạnh cũng đều lạnh lùng. Chỉ có những người nguyên bản chính là tu sĩ Phong Hải quận phía trước, từng người kêu gào mãnh liệt, cũng bao gồm cả Lăng Vân lão tổ. Lão từ trên cao nhìn xuống, nhìn người làm nổ lôi long của chính mình, sát ý tràn nhập. Trịnh Khải Dịch, lão già trên không trung chính là Thất Gia. Thất Gia nhìn đại quân sắc mặt âm trầm, hơi phất tay, tản đi diện quang hình cung trên bàn tay. Cùng lúc đó hư không phía sau lão cũng hơi dao động, từng đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện. Đầu tiên là Diêu Hầu, tiếp theo là cung chủ kế nhiệm ba cung, còn có chấp sự các cung, càng có cường giả đến từ các tông, phàm là người có tu vi quy hư đều xuất hiện trên bầu trời. Huyết điện tử cùng với nãi nãi Ngôn Ngôn còn có ba vị tông chủ trong liên minh bát tông cũng ở bên trong. Vẻ mặt mỗi người đều ngưng trọng. Chỉ là so sánh cùng với trước khi Hứa Thanh rời đi, số người xuất hiện bây giờ đã thiếu đi rất nhiều. Những người thiếu đi hoặc là đào ngũ, hoặc là chết trận. Đám người này còn có một nữ tử mặc váy dài màu tím như đóa tử kinh nở rộ trên màn trời. Tướng mạo tuyệt mỹ chính là Tử Huyền. Nàng đứng nơi đó rất dễ làm người khác chú ý và lại nhìn từ vị trí địa vị rõ ràng khác biệt cùng với người bên ngoài, càng thêm tôn cao. Chỉ là mi tâm hình như có một vòng ưu sầu khiến cho cả người nàng thoạt nhìn có chút u buồn. Bây giờ nhíu mày đạnh nhạt nhìn qua Lăng Vân lão tổ cùng với đại quân phía sau lão. Toàn bộ Phong Hải quận một mảnh trầm mặc. Đại quân đã đến, hình thành áp lực cực lớn bao phủ đến trên đầu mỗi người tại Phong Hải quận. Bọn họ không phải là không muốn tống lính xuất, mà là đã xuất đến mức tận cùng. Diêu Thiên Điện, Trịnh Khải Dịch, các người thật to gan. Lăng Vân lão tổ cất bước đi ra, đứng phía trước đại quân, trong mắt mang theo sát ý, trong lòng nổi lên khuây khỏa trước đó chưa từng có, cười đạnh mở miệng. Thất hoàng tử đã đợi các ngươi chiêu mộ binh đính trong 7 ngày rồi. Phong Hải quận các ngươi mắt thấy chiến trường nguy cơ, nhân tộc ta thương vong vô cùng nghiêm trọng, lại chỉ biết tự bảo vệ mình, không muốn tống xuất người vào. Hành vi như các ngươi chính là thông đồng với địch, chính là bại hoại của nhân tộc. Hôm nay, đốc quân đại nhân đích thân đến đây, nếu các ngươi còn chấp mê bất ngộ như vậy, Phong Hải quận này còn có là nhân tộc sao? Đỉnh đầu các ngươi còn nhân hoàng sao? Trong lòng các ngươi còn có đại nghĩa nhân tộc sao? Cả đời Lăng Vân lão tổ đã trải qua nhiều sự tình, sớm đã đa mưu túc trí, chữ chữ đều kèm theo đại nghĩa, câu nào cũng đều không rời xa nhân tộc, không phải hạng người tầm thường có thể so sánh. Giờ phút này dưới lời nói dõng dạc vang vọng, ngay cả đại quân cùng gã trung niên ngồi trên bạch tượng cũng đều ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một vòng tán thưởng. Một phương Phong Hải quận nghe vậy nhao nhao buồn giận, tu sĩ ba cung bên trong quận đô phần lớn sắc mặt xanh mét, cực kỳ phẫn nộ, hai mắt tràn đầy lửa giận. Trên bầu trời Diêu Hầu bước về phía trước một bước, vẻ mặt bì phẫn. Người nói Phong Hải quận chỉ biết tự bảo vệ mình, không muốn tống xuất một binh một tướng. Vậy nửa năm nay Phong Hải quận đã đưa tới quân đội 100 vạn nhân thủ, càng có cung chủ phụng hành cung cùng với nhiều vị chấp sự ba cung. Hơn 100 vạn nhân thủ này là hy vọng tương lai của Phong Hải quận ta, càng là nguồn nhân lực để chúng ta tồn tại. Từng tông, nhất là nhân tộc Phong Hải quận đều đã dầu hết đèn tắt. Hiện giờ, ngươi tới nói như vậy, đổi trắng thay đen. Luôn mồm đại nghĩa nhân tộc, xin hỏi, 5 đội 100 vạn nhân thủ của Phong Hải quận chúng ta, bây giờ còn bao nhiêu người sống? Cung chủ phụng hành cung chết trận, nhiều chấp sự chôn xương tha hương. Cái chết bọn họ không phải vì đại nghĩa nhân tộc sao? Mà Phong Hải quận ta những năm gần đây qua rất nhiều sự tình, Thánh Lan tộc xâm lấn là tự chúng ta gánh vác. 3 vị cung chủ chết trận, quận trưởng chết rất đi kỳ, thất hoàng tử đến cướp đoạt thành quả chiến đấu. Nhìn như giải cứu, nhưng sự tình trên thực tế ai mà không biết. 5 đội 100 vạn nhân thủ của Phong Hải quận chúng ta tử vong, còn chưa đủ ư? Chẳng lẽ ngay cả ngọn lửa sinh tồn cuối cùng của chúng ta cũng đều muốn bóp tắt hay sao? Diêu Hầu sống lưng thẳng tắp, ánh mắt cũng không phải nhìn Lăng Vân lão tổ, mà nhìn đại quân phía sau lưng lão, mỗi chữ mỗi câu đều không thẹn với đương tâm. Giờ phút này thất gia bên cạnh cũng cất bước đi ra, nhìn về bạch tượng trong đại quân bình tĩnh mở miệng. Trong lòng chúng ta có đại nghĩa nhân tộc, chúng ta có thể hy sinh, nhưng phải đáng giá. Ta muốn hỏi đốc quân đại nhân một chút, thủ hạ dưới trướng thất hoàng tử có bao nhiêu người được điều tới chiến trường? Gã trung niên trên bạch tượng trong đại quân cũng không thả sách cổ trong tay, chỉ nhàn nhạt mở miệng nhìn về Lăng Vân đáo tổ. Ngươi còn lại nửa nén hương. Lăng Vân đáo tổ nghe vậy hai mắt lóe ra, đảo qua thành trì quận đô. Sau cùng, nhìn đám thất gia cùng Diêu Hầu truyền ra thanh âm lạnh đùng. Chấp kiếm cung, phụng hành cung, ti luật cung, cung chủ, phó cung chủ chấp sự ba cung này, cùng với một đám tu sĩ chấp kiếm giả, còn lại bao nhiêu thì xuất động bấy nhiêu. Tông chủ từng tông, tham chiến. Mặt khác, trong đạo triệu mộ binh đính thứ nhất của thất hoàng tử điện hạ nửa năm trước đã điểm danh để cho Hứa Thành tham chiến. Nhưng các ngươi lấy lý do hắn bế quan che che lấp lấp, lần này Hứa Thành nhất định phải tham chiến. Trong nửa nén hương, đám người liên quan cùng Hứa Thành nhất định phải toàn bộ họp tất. Lăng Vân lão tổ nói xong bước về phía trước một bước. Một bước này siêu việt thiên lôi, nổ vang bát phương, khiến cho phong vân biến sắc, bầu trời hình thành vòng xoáy khổng lồ ầm ầm chuyển động. Đám người một phương phong hải quận giận dữ, từng người dấy lên khí thế. Trong mắt Diêu Hầu lộ ra kiên định, cùng nhìn Thất Gia, trong đó vẻ kiên định này nhiều hơn một tia quyết đoán, giọng nói mang theo sát khí vang vọng. Ba cung. Trong thời gian ngắn, ba vị cung chủ sau lưng riêng phần mình phóng lên trời, lần lượt truyền ra tiếng gầm triệu tập. Nhất là Chấp Kiếm Cung chịu trách nhiệm chiến đấu, vị phó cung chủ năm đó là cung chủ bây giờ, y đứng giữa thiên địa truyền ra giọng nói nghiêm túc. Chấp Kiếm giả, ở đâu? Lời y vang vọng trong toàn bộ quận đô, từng đợt thân ảnh đột ngột mọc lên từ trên mặt đất bên trong quận đô, càng có từng giọng nói nghiêm nghị theo đó truyền ra. Chấp Kiếm giả, Tôn Thần Vũ có mặt. Chấp Kiếm giả Trương Hạo có mặt. Chấp Kiếm giả Lăng Lữ Đào có mặt. Chấp Kiếm giả. Mà trong đông đảo những giọng nói này, một giọng nói đặc biệt rõ ràng như lôi đình nổ tung bên tai mọi người, vô tận gợn sóng giấy đen. Chấp Kiếm giả Hứa Thanh có mặt. Mặc dù bảy chữ Chấp Kiếm giả Hứa Thanh có mặt ngắn ngủi đã bị pha lẫn bên trong đông đảo giọng nói của Chấp Kiếm giả, nhưng danh tiếng Hứa Thanh đã giao phó ý nghĩa phi phàm cho những chữ này. Đối với Phong Hải Quận, nhất là đối với Chấp Kiếm giả, cái tên Hứa Thanh đại biểu hàm nghĩa quá lớn. Đó là chiến hữu đồng sinh cộng tử với bọn họ, cùng nhau trải qua chiến tranh tàn khốc tại đế. Càng là từng anh hùng của Phong Hải Quận, là quận trưởng tương lai của Phong Hải Quận. Phàm tục cũng giống như thế, bọn họ đều không thể quên được cái tên này. Cho nên trong thời gian ngắn, toàn bộ Chấp Kiếm giả mang theo bi phẫn muốn chém giết hết thầy. Tâm thần của toàn bộ mọi người đều ầm ầm nổi lên gợn sóng, đồng loạt thay đổi sắc mặt. Bọn họ biết rõ Hứa Thanh đã xuất quan. Giờ phút này tất cả đều nhao nhao lộ ra thần sắc kích động, nhìn tới bốn phương muốn tìm được thân ảnh trong trí nhớ của bọn hắn. Không chỉ là Chấp Kiếm giả như thế, tu sĩ hai cung khác cũng đã như vậy. Còn cả tu sĩ tinh nhuệ của các tông trong Phong Hải Quận phần lớn đều dâng lên gợn sóng trong lòng. Cho dù trong số có người chưa từng gặp qua Hứa Thanh, tất cả đều biết rõ sức nặng của cái tên này bên trong Phong Hải Quận. Bọn họ như vậy, cung chủ ba cung cùng với đám người Diêu Hầu trên trời cũng đều khỏi phải bàn, thân sắc từng người đều có dị động. Mà sau khi cái tên này vang lên, khiến cho nội tâm vô số người Phong Hải Quận chấn động, trên màn trời lập tức xuất hiện một vòng xoáy vô cùng lớn bao phủ hơn phân nửa bầu trời. Vòng xoáy âm âm chuyển động, dẫn động bát phương truyền tới sấm sét nổ vang, khiến cho thiên địa biến sắc, gió lớn từ đường chân trời thổi tới, kết nối cùng với bầu trời, vần quanh hóa thành phong bạo ở phương xa. Thanh thế kinh người, nháy mắt sau, một chiếc thuyền vô cùng to lớn xuất phát nhảy ra từ bên trong vòng xoáy trên bầu trời. Toàn thân chiếc thuyền này đen nhánh, tràn ra uy áp kinh khủng, vô số sương mù màu đen bốn phía hình thành lông tuyến khuếch tán, nhìn từ xa giống như một đôi cánh hắc ám. Vị trí đầu kéo chiếc thuyền một đoạn điêu khắc một con hành long dữ tợn, đồng thời cũng mang theo khí phách, càng có 6 móng vuốt thò ra, tràn đầy tôn quý khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình, tâm thần phải rung chuyển. Trên cánh buồm giơ lên thật cao, viết to hai chữ, kế thương. Hai chữ đó người ngoài không hiểu ý nghĩa, chỉ có thể cảm thụ được uy vũ bá đạo từ hai chữ. Mà trên thực tế, chiếc thuyền này là thế tử đưa cho Hứa Thanh, trên buồm là đích thân chữ lão viết, viết tên của bản thân lão. Trong một cái chớp mắt thuyền này xuất hiện, thiên địa nổ vang, sấm sét cuồng bạo. Quân sĩ thất hoàng tử giữa không trung đều biến sắc. Gã trung niên Bạch Tượng cũng lập tức thả cuốn sách cổ trong tay ra, thần sắc ngạc nhiên. Mà Lăng Vân lão tổ đứng trước nhất đồng dạng cũng cảm thấy kinh ngạc trong lòng. Nhưng không đợi lão làm sao phản ứng, con thuyền lớn xuất hiện ở trên vòng xoáy điền đấy khí thế, ngút tiền hách địa, từ trên màn trời chợt xông thẳng về Lăng Vân lão tổ. Không cách nào tránh né, không thể ngăn cản. Chiếc thuyền này từ sau khi được thế tử chế tạo, tất nhiên vị cách kinh người, tốc độ càng vượt qua tưởng tượng. Hơn nữa càng đột nhiên xuất hiện, mà hết thảy những thứ này mặc dù nói ra dài dòng, nhưng trên thực tế đều phát sinh với tốc độ ánh sáng. Cho nên chỉ trong chớp mắt, chiếc thuyền lớn mang theo khí thế như cầu vồng, giống như thôn vệ thiên địa, như là một con hành long chân chính, mang theo nỗi tức giận, mang theo ý hung tàn, từ chân trời đâm thẳng về Lăng Vân lão tổ. Những nơi đi qua là hư vô sụp đổ, uy áp cuồng bạo, trước một hơi vẫn còn trên trời, trong nháy mắt tiếp theo liền trực tiếp đâm đến trước mặt Lăng Vân lão tổ, hung hăng tông vào. Lăng Vân lão tổ dù có tu vi quy hướng nhất trai, nhưng giờ phút này tâm thần đại biến, cảm giác nguy cơ sinh tử bốc lên kịch liệt, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, toàn lực ứng phó, điên cuồng tỏa ra tu vi, khiến cho sao băng trong mắt lão biến ảo ra bên ngoài, hình thành hơn nhìn đạo ngân muốn đối kháng với con thuyền. Nhưng trong chớp mắt, đạo ngân bốn phía Lăng Vân lão tổ ầm ầm vỡ vụn, từng cái đồng loạt tan vỡ, hư không lõm xuống trên phạm vi lớn. Những tên tu sĩ phong hải quận đào ngũ phía sau tu vi không bằng lão, giờ phút này căn bản cũng không có bất luận sức chống cự gì. Từng người thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp truyền ra, liền trực tiếp thần hình câu diệt ở dưới hư vô sụp đổ. Trong chốc lát, máu thịt hóa thành sương mù, bay tới phía sau. Uy hiếp càng mạnh hơn cũng theo chiếc thuyền lớn chuyển đến, bao phủ bạch tượng cùng với đại quân bốn phía. Mà bản thân Lăng Vân lão tổ thì sắc mặt lập tức trắng bạch, tiếp theo là đỏ thẫm, trên trán khua lên gân xanh, cuối cùng há miệng phun ra máu tươi, truyền ra một tiếng kêu rên thê lương, thân thể oanh một tiếng bị đụng một vòng, lộn văng đi. Trong lúc cuốn ngược lại, thân thể của lão vỡ vụn, ngực tan nát và không ngừng phun ra máu tươi, tu vi pháp lực càng dưới sự va chạm này trực tiếp rời rạc, không cách nào hội tụ lại. Mà thân thể của lão như bị lực lượng của thuyền lớn dẫn dắt từ trong tối tăm, dù là văng ra phía sau cũng khó có thể giảm bớt lực lượng, tốc độ càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Và lại hết thảy cũng không phải kết thúc, nháy mắt Lăng Vân lão tổ đụng bị thương nặng, trên thuyền lớn lập tức có một người nhanh chóng lao ra, người này toàn thân phát ra ánh sáng lam đóng đánh, khiến cho thiên địa rực rỡ như một đạo sao băng màu lam bay thẳng đến Lăng Vân lão tổ. Càng có giọng nói ngạo nghễ truyền ra từ trong miệng người này. Chấp kiếm giả Trần Nhị Ngưu có mặt. Trong lúc nói, sao băng màu đam đuổi theo Lăng Vân lão tổ, bên trong mắt đội trưởng xuất hiện gương mặt, hai mắt hắn gương mặt lại lơ lửng một gương mặt tầng tầng diệp ra, toàn thân càng là xuất hiện nhiều xúc tu màu đam thật nhỏ hội tụ tới trên tay phải, hung hăng đánh ra một kích. Trong tiếng nổ vang, Lăng Vân lão tổ lần nữa phun ra máu tươi, vốn đang định vùng vẫy muốn phản kích, nhưng trong thời gian nháy mắt, trên thuyền lớn lại bay ra đạo thân ảnh thứ hai. Thân ảnh này ngay từ đầu vẫn chính là người thường, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, máu thịt liền bị xé rách và biến hình, trở thành một người khổng lồ, mênh mông. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 209 của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Nếu như quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.